Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 841, vấn đề ở đâu? Chỗ ở trong dòng sông thời gian, Đường Huyền Minh cười khẽ. Đã thanh đế tâm động, cái kia hắn liền một chút cũng không giả. Chỉ cần thanh đế có tâm động đồ vật, cái kia hắn liền có thể đem thanh đế lắc lư què. Đây cũng không phải là chân tiên cấp bậc thần thông. Lấy ngươi bây giờ giá trị bản thân cùng cảnh giới, tùy tiện bán đi ngươi cũng đổi không nổi. Thanh đế nhíu mày, cái này loại bị người biếm thấp cảm giác hắn vạn cổ đến nay đều chưa từng cảm thụ. Đường Huyền Minh thấy thanh đế nhíu mày, lại tuyệt không hoảng, chỉ cần không động thủ, hắn liền có lòng tin. Hắn chỉ là thêm nhanh hơn một chút ngữ tốc, đem cấm khu chi chủ giao cho hắn Bác Long Thiên Công tiến một chút xíu tổng cương. Để đã ở vào đỉnh phong nhất thanh đế nghe được hết sức mê mẩn. Bác Long Thiên Công chỉ trước thời kỳ cổ phương pháp tu hành, là thỏa thỏa có thể trở thành chân tiên, thậm chí với nối thẳng tiên vương, là che trời tu hành pháp tiền thân một trong. Thanh đế nghe như si như say, quanh thân kịch liệt chấn động, mơ hồ có thành tiên ánh sáng đang tỏa ra. Nhưng Đường Huyền Minh niệm một chút mở đầu lập tức liền câm miệng. Nhìn vẻ mặt táo bón biểu lộ thanh đế, chậm ung dung mà nói, đây là tiên cổ thời kỳ phương pháp tu hành, có thể nối thẳng tiên vương, thành tựu xa xa không chỉ chân tiên. Đối với ngươi mà nói, tác dụng của nó ngược lại lớn hơn. Cho tới một môn khác phương pháp tu hành, nghênh đón thanh đế ánh mắt mong chờ. Đường Huyền Minh ra vẻ lạnh nhạt giải thích nói, kia là một phương khác đa nguyên vũ trụ trí cường giả tồn tại lưu lại công pháp tu hành, là một vị vượt qua tiên vương cấp độ đại nhân vật lưu lại, huyền diệu cao thâm tinh diệu tới cực điểm. Nhưng cùng ngươi con đường tu hành khác biệt, cũng không thể cho ngươi mang đến quá nhiều dẫn dắt, ngược lại sẽ để ngươi ngộ nhập lạc lối, đối với ngươi mà nói không phải chuyện tốt. Một phương khác đa nguyên vũ trụ. Thanh đế kinh ngạc, mặc dù là thuần túy tu hành thế giới, hắn không khó có thể lý giải được vũ trụ khái niệm. Che trời lớn trong vũ trụ đồng dạng có phát triển đến đỉnh tiêm văn minh khoa học kỹ thuật. Đồng thời dựa vào khoa học kỹ thuật thành công đi xuất quá một vị đỉnh tiêm đại đế. Bọn hắn đối với tại thế giới nhận biết chính là vũ trụ quan. Thanh đế từng tại vĩnh hệ hàng tinh đi qua, đối với quan niệm như vậy đã từng kinh tiếp xúc qua. Không khó lý giải vũ trụ, nhưng đa nguyên vũ trụ hắn liền có chút khó có thể lý giải được. Đúng vậy, đa nguyên vũ trụ, một phương vũ trụ liền như là một cái hồ nước, mà nhiều cái hồ nước tụ tập cùng một chỗ. Trung tâm nhất dần dần hội tụ thành một phương hồ nước chính là đa nguyên vũ trụ hình thức ban. Đầu, thanh đế cau mày, Đường Huyền Minh làm như vậy ví von hắn có chút lý giải. Hắn phản hỏi, ngươi là nói, tại chúng ta chung quanh còn có so ta phương thế giới này càng thêm nhỏ bé thế giới. Chúng ta phương thế giới này là hồ nước. Không, nghênh đón thanh đế ánh mắt, Đường Huyền Minh bình tĩnh ngữ khí nói ra để thanh đế hết sức rung động lời nói. Các ngươi thuộc về hồ nước. Là đông đảo trong hồ nước một cái, mà lại là nhanh sắp khô cạn một cái. Thanh đế tâm tình kịch liệt chấn động, có chút không chịu nổi. Cách đó không xa một cái tinh cầu không người ầm vang nổ tung, giống như pháo hoa chói lọi. Thanh đế quá tâm tình kích động để hắn lực lượng tràn đi ra một tia. Đối với đại đế cấp bậc nhân vật đến nói, đây là hết sức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn hiểu rõ đến tin tức thực sự là quá rung động, để hắn khó mà bình phục. Cửu thiên thập địa vô địch đại đế vẻn vẹn chỉ là trong hồ nước khá lớn một con cá. Cái này sao có thể? Chúng ta chỉ là chúng đa nguyên vũ trụ bên trong không có ý nghĩa một cái. Thanh đế không nguyện ý tin tưởng cái này sự thật tàn khốc. Nhưng hắn chứng kiến hết thảy lại nói cho hắn, hết thảy tựa hồ là thật. Hắn quật khởi thời đại. thiên địa tinh khí thiếu thốn tới cực điểm. Cùng thế hệ bên trong có thể cùng hắn sóng vai mà đi nhân vật chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hắn trở thành đại đế về sau, giữa thiên địa thậm chí liền thánh nhân đều khó mà xuất hiện. Tại dạng này thời đại, hắn hoàn toàn là một cái dị loại, thiên địa giống như hoàn toàn không cho phép đại đế xuất hiện. Chỉnh thể hoàn cảnh đều không cho phép, nếu không phải hắn tài tình kinh diễm cổ kim, thiên phú huyết mạch cũng không ai bằng, căn bản đạt không đến thành tựu hiện tại. Dù vậy, hắn một đường đi cũng rất gian nan, đạt được đại đế về sau, hắn càng là có thể cảm giác lấy hắn cường đại mà vừa kinh khủng lực lượng. Toàn lực ứng phó thậm chí có thể làm cho vũ trụ đều xuất hiện vết rách. Nhận không thể nghịch thương tiếc, tại đường huyền minh không chỉ ra trước đó, hắn lấy là tất cả chính là như thế. Từ xưa đến nay một vị lại một vị đại đế xuất hiện đều là tình huống như vậy. Nhưng bây giờ cẩn thận một nghĩ, lại phát hiện vấn đề. Thời kỳ thượng cổ đế tôn chỗ thời đại, có thể đồng thời có 9 vị đại đế cộng đồng tồn ở trong thiên địa. Mà thời kỳ thượng cổ những năm cuối, bởi vì đấu chiến thánh hoàng cưỡng ép muốn thành tiên, nếu là hết thảy thật như là vị này thần bí khách tới nói như vậy. Vậy liền nói còn nghe được, hồ nước càng ngày càng khô cạn, thiên địa tinh khí càng ngày càng mỏng manh, tương lai cường giả sinh ra cũng càng ngày càng gian nan. Thẳng đến cuối cùng hồ nước triệt để khô héo, thấy thanh đế sắc mặt nghiêm túc, đường huyền minh liền biết thanh đế đã tin tưởng hắn, mà lại tất nhiên sẽ hướng xuống tiếp tục nghĩ, hồ nước càng ngày càng khô cạn, về sau là cái gì đây? Đương nhiên là sở hữu cá đều chết mất, giữa thiên địa không còn có thần bí, không có thông thiên triệt địa cường giả. Cuối cùng tất cả mọi người cũng chỉ có thể ở đây khẩu càng ngày càng khô cạn trong hồ nước dãy rùa. Nhưng khô cạn hồ nước càng phát ra không có cách nào xuất hiện cá lớn. Vĩnh viễn cũng không ai có thể tìm tới cái kia một mảnh hồ nước. Hắn biết thanh đế khẳng định sẽ nghĩ tới ngần ấy, mà lại điểm này suy đoán trên bản chất là không có sai. Nếu như về sau không có mạnh mà hữu lực nhân vật quấy nhiễu đem che trời đại vũ trụ dung nhập tiên vực, cái này một vùng vũ trụ trong tương lai chú định sẽ tinh khí khô héo, triệt để vẫn diệt. Tương lai Diệp Phàm cùng ngoan nhân đại đế sẽ cải biến điểm này, tìm tới tiên vực, đem cái này một mảnh thiên địa một lần nữa dung nhập tiên vực bên trong. Cái kia hồ nước ở đâu? Thanh đế cảm xúc dần dần sa sút thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu, hỏi ra như thế một vấn đề, ngươi không phải ẩn ẩn có thể cảm giác sao? Nghe được đường huyền minh một câu nói kia, thanh đế sắc mặt ngược lại lạnh xuống, sắc bén chi ý cơ hồ đâm rách vòm trời. Đường huyền minh mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì đang nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ đến cùng chỗ nào nói sai. Ta không có nói láo a. Mặc dù che giấu tương lai sẽ xuất hiện Diệp Phàm cùng ngoan nhân đại đế sự thật, nhưng hết thảy đúng như là ta nói như vậy a. Che trời đại vũ trụ là đang không ngừng suy sụp, cường giả xuất hiện càng ngày càng khó, tương lai nếu là không có người cải biến, chú định sẽ hủy diệt. Mà ta nói tới hồ nước, cũng chính là tiên vực cái kia phiến mảnh vỡ. Thanh đế có thể cảm giác được a, lịch đại đại đế đều có thể đủ cảm giác được, đều biết ẩn ẩn tồn tại một phương tiên vực, vô số năm qua đều ở nơi này chờ đợi, không có sai a. Thấy thanh đế sắc mặt càng ngày càng lạnh, tựa hồ có xuất thủ xu thế, đường huyền minh không muốn nhìn thấy lập tức liền muốn lấy được thiên tâm ấn ký cứ như vậy bay. Trong lòng là thật gấp. Tại điên cuồng chuyển động ý niệm, muốn tìm ra vấn đề, nhưng chết sống nghĩ không ra, lời hắn nói đều là thật, không có một vấn đề, cho dù từ tiên vực xuống tới một vị chân tiên cũng tìm không ra hắn lý luận vấn đề. Đến cùng là nơi nào kích thích vị này thanh đế? Mắt thấy cái kia cực đạo đế binh đều đã xuất hiện tại thanh đế trong tay. Đường huyền minh lòng nóng như lửa đốt.